Luân hồi nhạc phiên, chương 1623, địa bạo thiên tinh. Góc truyện audio.com, chương 08, địa bạo thiên tinh, bị băng phong nhà máy bên trong. Tô Hiểu Hai đao chạm hai tên địch quân cận chiến khế ước giả. Này rõ ràng là Trấn Nhiếp gần đây khắc năm danh cận chiến hệ khế ước giả. Bọn họ đều vô ý thức lui bước, bọn họ này vừa lui, dẫn đến đội ngũ bên trong hàng sau bại lộ tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong. Những pháp sư kia hoặc tay súng quá sợ hãi, thản không ngăn trở địch nhân không nói. Trước mắt cận chiến cũng đều không dám lên phía trước, cơ hồ là nháy mắt bên trong. Tổng cộng có 3 tên viễn trình khế ước giả biến mất tại đám người bên trong. Này rõ ràng là tự vệ năng lực khá mạnh viễn trình khế ước giả. 3 người cử động, làm mặt khác viễn trình cũng học theo, nhao nhao sử dụng bảo mệnh năng lực, chuẩn bị phân tán ra tới. Địch quân hàng sau lui, đại biểu Tô Hiểu không cần thừa nhận bọn họ cuồng oanh loạn tạc. Cái này khiến Tô Hiểu áp lực nhất hoãn, có hồi khí đứng không? A Mỗ, Tô Hiểu hét lớn một tiếng, nghe được Tô Hiểu tiếng la, A Mỗ đem tay bên trong hàn băng thuẫn vung ra. Hắn người phía trước hai tên cận chiến khế ước giả bị đập lảo đảo lui lại. A Mỗ hai tay giơ lên, nơi lòng bàn tay bốc lên bạch khí. Oanh, A Mỗ hai tay vỗ vào mặt đất bên trên. Một đạo tường băng nhanh chóng hình thành, đem toàn bộ nhà máy một phân thành hai. Bên trái là Tô Hiểu, Thiết Thử, năm danh cận chiến, phía bên phải còn lại là A Mỗ, Bố Bố Uông, cùng với huyết môn 4 tên cận chiến cùng toàn bộ viễn trình. Hệ phụ trợ, mặt này tường băng chỉ ít có 2 mét hậu, muốn phá vỡ này đồ vật, còn không bằng tại A Mỗ trước đó đông kết vách tường bên trên đào hang có hiệu suất. A Mỗ thành công ngăn cách địa hình, nó trước đó thế nhưng là không ít bị đánh, chịu như vậy nhiều đánh, chính là vì tại mấu chốt thời khắc hình thành đạo này tường băng. Nhìn thấy mặt này tường băng hình thành, Thiết Thử trong lòng lột bột một tiếng, phóng tới Tô Hiểu bước chân nhất hoãn, chính là hắn chỉ hoãn này nháy mắt thời gian, hai tiếng ngắn ngủi kêu thảm truyền vào hắn tai bên trong. Tô Hiểu một chân đá vào danh cận chiến khế ước giả cổ bên trên. Này ra hỏa rõ ràng tương đối chịu đánh, hơn nữa tính tình cực kỳ táo bạo, mặc dù suýt nữa bị Tô Hiểu một chân đá gãy cổ. Nhưng hắn tay bên trong chữ viết nét lưỡi đao lại hướng Tô Hiểu đánh tới. Câu lưỡi đao cũng không phải là công kích Tô Hiểu chính diện, mà là theo hắn phần lưng móc câu tới. Tên này khế ước giả nhếch miệng nở nụ cười, miệng bên trong tràn đầy máu tươi. Đây chính là luân hồi nhạc viên khế ước giả, coi như cận chiến hoàn toàn không phải Tô Hiểu đối thủ. Quá ban đầu sợ hãi về sau, lập tức tới cùng Tô Hiểu liều mạng. Câu lưỡi đao khế ước giả nghiêng một cái đầu, há miệng liền cắn Tô Hiểu ống quần, mà tại bên kia, kia danh bị Tô Hiểu một đao chém ngang lưng khế ước giả lại tay không chụp vào chảm long thiểm lưỡi đao. Chơi chết hắn, còn sót lại nửa người trên khế ước giả cuồng hống một tiếng. Miệng bên trong phát ra cực kỳ điên cuồng tiếng cười to. Mặt khác 3 tên cận chiến khế ước giả thấy cảnh này về sau, toàn bộ hướng Tô Hiểu đánh tới. Cách đó không xa Thiết Thử hai tay nắm chặt, một viên đen nhánh năng lượng cầu xuất hiện tại tay bên trong. Tô Hiểu bên này, năm danh cận chiến khế ước giả theo 4 phương 8 hướng hướng hắn đánh tới. Suýt nữa bị đá đoạn cột sống khế ước giả cắn hắn ống quần. Bị chém ngang lưng khế ước giả đã ôm lấy chảm long thiểm. Chảm long thiểm lưỡi đao không có vào trong bộ ngực hắn. Mặt khác vô hại 3 người cũng đều nhào tới phía trước. Một bộ cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận khí thế. Tô Hiểu tay cầm đao một bên, trường đao bên cạnh quang. Kia danh ôm lấy chảm long thiểm khế ước giả bị chém thành 2 đoạn. Lần này không có thể tiếp tục giãy giụa, thân ở giữa không trung liền lạnh thấu. Giờ phút này Tô Hiểu là chân sau trèo chống thân thể. Một cái khác chân khoác lên kia danh câu lưỡi đao khế ước giả bả vai bên trên. Trực cảm rõ ràng cảm giác được, mặt khác 3 tên cận chiến đang từ trái, phải, sau 3 phương hướng đánh tới. Tô Hiểu thân thể hạ áp, kia danh câu lưỡi đao khế ước dạ oa một tiếng phun ra ngụm máu tươi. Toàn thân xương cốt giác rung động, cũng không còn có thể bảo trì thế đứng. Trực tiếp quỳ rạp xuống tô hiểu người phía trước, câu lưỡi đao khế ước giả quỳ xuống nháy mắt bên trong. Liền thấy một cái khảm nạm bảo thạch đao chui ở trước mắt nhanh chóng phóng đại. Ngược lại chính là một hồi trời đất quay cuồng. Phịch một tiếng, tô hiểu dùng chảm long thiểm đao chui đem câu lưỡi đao khế ước giả đụng bay đi ra ngoài. Phía sau hắn phản kích thuận ngay tại lúc đó hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngăn tại mặt khác ba tên khế ước giả đánh ra trước lộ tuyến bên trên. Ba người thấy cảnh này về sau, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, bọn họ liều mạng một lần không hiệu quả gì. Tô hiểu phía bên trái bên cạnh hư chém một đao. Chém ra đao mang sau liền không để ý tới bên trái khế ước giả. Chém ra đao mang đồng thời, hắn đầu bắt đầu phía bên trái lại. Một cái hàn quang lập lòe mũi nhọn theo hắn bên tai thứ qua. Đây là tới từ sau lưng công kích. Tô hiểu mới vừa tránh thoát gai nhọn, bất ngờ xảy ra chuyện. Căn này như là cốt chất tái nhợt trên mũi nhọn đột nhiên ngang sinh ra mấy hàng gai ngược. Này đó gai ngược thật dài, có chút thậm chí đã đâm vào tô hiểu cổ bên trên. Tô hiểu phía sau khế ước giả cánh tay kéo một cái. Một mảnh da thịt theo tô hiểu cổ bên trên bị giật xuống. Phốc phốc, tô hiểu quay người chính là một đao. Phía sau hắn kia danh khế ước giả miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Tay bên trong tái nhợt gai nhọn cũng đứt gãy. Còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, đại phiến đao mang hướng hắn đánh tới. Đem không cách nào phòng ngự hắn chém thành đầy trời thịt nát. Mới vừa ứng phó xong phía sau công kích, tới tự tô hiểu bên trái công kích đến. Đây là danh nữ khế ước giả. Nàng cũng không tay bên trong cầm vũ khí, mà là tay không nhào về phía tô hiểu. Tô hiểu vung đao liền chém, lấy hắn xuất đao tốc độ, lưỡi đao sau một khắc liền xuất hiện tại kia danh nữ khế ước giả trước mặt. Nữ khế ước giả toàn thân lông tơ dựng thẳng, nàng có thể xác định, nếu như bị này đao chém trúng, nàng bảo mệnh hộ thuẫn sẽ giống như vỏ trứng gà yếu ớt. Ngay tại lưỡi đao đã chém tới nữ khế ước giả trắng nõn cái cổ phía trước. Nàng đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc đã ở tô hiểu phía sau, quen thuộc ôm cảm giác theo tô hiểu lưng phía sau truyền đến. Trong mấy ngày gần đây, hắn không biết bị toa như vậy ôm lấy bao nhiêu lần. Lúc sau chính là có thể xương thảm liệt ngược lại ngã. Tại nữ khế ước giả ôm lấy tô hiểu một khắc này. Tô hiểu cánh tay trái nâng lên, rem, cutting thread bắn ra, khoảng cách gần như thế. Rem, cutting thread trực tiếp quấn ở nữ khế ước giả cổ bên trên. Tô hiểu cánh tay trái toàn lực phía trước kéo, vừa muốn dùng ra đoạn cái cổ nữ khế ước giả trước hết cảm giác được cổ họng nơi truyền đến trói buộc cảm giác. Ngược lại chính là đau đớn một hồi, dẫn đến nàng thân thể bắt đầu vô lực, là thanh cương ảnh năng lượng theo vết thương xâm nhập nàng cơ thể bên trong. Thừa dịp này quay người. Tô hiểu một phát bắt được nữ khế ước giả mặt, đưa nàng ngạnh sinh sinh lôi đến người phía trước, nhất đao lưỡng đoạn, còn sót lại gần phân nửa thân trên nữ khế ước giả nhìn tô hiểu. Mắt bên trong quang trái cấp tốc ảm đạm, tô hiểu đối chiến này năm danh cận chiến khế ước giả nói rất dài dòng. Trên thực tế chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Này đó tứ giai khế ước giả tại cùng tô hiểu liều mạng. Đương nhiên đều không tốt đối phó, nơi xa thiết thử cũng không nhàn rỗi. Một viên lớn chừng cái trứng gà quang cầu theo hắn tay bên trong bay ra. Nhìn thấy quang cầu này, tô hiểu vô ý thức liền nghĩ đến địa bạo thiên tinh. Cũng may thiết thử cũng không nắm giữ địa bạo thiên tinh. Kia khỏa đen nhánh quang cầu bên trên đột nhiên thả ra cường quang. Này cường quang bổ sung cực mạnh trọng lực, ca ca két. Gian nhà máy ngăn cách tường băng bên trên hiện ra đại phiến vết rách. Thiết thử là muốn phá hư địa hình nơi này, làm tăng hắn rõ ràng, những cái đó cận chiến đều không làm gì được tô hiểu. Chuyên tu phòng ngự hắn cũng không cần đi lên mất mặt xấu hổ. Bài trừ chỗ này băng cứng địa hình mới là hàng đầu chuyện. một tiếng ầm vang, toàn bộ nhà máy bị trọng lực đập vụn. Trần nhà bên trên phá toái, khối băng trộn lẫn lấy tầng bê tông rơi xuống. Tô Hiểu không đi để ý tới sắp chạy tới viễn trình đám khế ước giả, mà là thẳng đến thiết thử phóng đi. Sử thi cấp phẩm chất chảm long thiểm nơi tay. Bình thường khế ước giả nhiều nhất chính là 2 đến 3 đao. Bởi vậy hắn thấy căn bản không có trước sau hàng chi phân. Ai cách hắn gần, hắn trước hết chảm ai. Hiển nhiên, thiết thử không biết rõ Tô Hiểu logic. Tô Hiểu bước nhanh phóng tới hắn lúc, hắn lại chủ động nghênh đón tiếp lấy. Lần này hắn ý nghĩ là, tuyệt không thể làm Tô Hiểu lần thứ 2 thoát thân. Bản chương xong, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.